Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, rút kiếm diệt Thiền Tông. Canh thứ nhất, phanh phanh, Diệp Đông Hoàng không để ý đến hai cái giữ cửa chó. Cất bước tiến lên, vạn đạo chân ý lộ ra một luồng. Hai đầu giữ cửa chó giữ phanh một tiếng nổ tung, hóa thành khói bụi, vãng sinh Cực Lạc. Bước vào cửa chùa, Diệp Đông Hoàng đi vào trước đó nhìn đến cái kia mảnh đá trắng xây thành quảng trường khổng lồ. Lúc này trong sân rộng có không ít võ tăng ngay tại tập võ. Nhìn đến động tĩnh của cửa, nhất thời đem Diệp Đông Hoàng bao vây lại. Khí thế hung hăng, ánh mắt không tốt, ngươi là người phương nào? Vì sao xông ta sơn môn, giết đệ tử ta? Cầm đầu một cái khí tức hùng hồn võ tăng trợn mắt tròn xoe. Chừng lấy Diệp Đông Hoàng quát lên, lại dám tại bọn họ Tịnh Niệm Thiện Tông làm càn. Thật sự là không biết sống chết. Chấm, lần này đến chỉ có một cái mục đích, giao ra Hòa Thị Bích, giải tán Tịnh Niệm Thiện Tông, từ quan phủ thống nhất quản lý. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh nhạt. Dường như chung quanh một đám võ tăng đều là một đám ô hợp. Bình tĩnh ngữ khí mang theo tuyệt đối cường thế cùng không thể nghi ngờ bá đạo. Đối với Tịnh Niệm Thiện Tông loại này thế lực, cho bọn hắn một con đường sống đã là nhân từ. Đến mức lựa chọn thế nào thì xem chính bọn hắn. Chấm, ngươi chính là Bạo Quân Dương Quảng. Cầm đầu võ tăng trong mắt tràn đầy kinh nghi. Dương Quảng sẽ một người tới này? Chỉ là cái gì người sẽ giả mạo Dương Quảng? Làm can, Diệp Đông Hoàng quát nhẹ, một luồng vạn đạo chân ý rơi xuống, vẻn vẹn vô thượng đại tông sư cảnh võ tăng trong nháy mắt bị đè nát. Vãng sinh Cực Lạc, A-di-đà Phật, thí chủ đến ta chùa tùy ý giết người, thật coi ta Phật môn dễ bắt nạt. Ngã Phật từ bi, cũng có kim cương chi nộ. Âm thanh vang lên. Bốn cái hất lên hoa lệ áo cà sa đại hòa thượng cất bước đi tới. Khí tức hùng hồn, như vực sâu biển lớn. Phía sau bọn họ còn theo 18 cái khí tức cường đại võ tăng. Cầm đầu bốn cái đại hòa thượng cũng là Tịnh Niệm Thiện Tông tứ đại hộ pháp kim cương. Không quở mắng, bất si, không tham, không sợ, mỗi một cái đều có vô địch đại tông sư tu vi. Phía sau là thập bát la hán, mỗi một cái đều có vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Tạo thành thập bát la hán đại trận, thiên nhân phía dưới, ít có người có thể địch. Từ bi không có gặp, kim cương chi nộ, chấm ngược lại muốn thử xem. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, Đông Hoàng kiếm nắm trong tay. Rất lâu vô dụng, cũng để cho nó uống uống máu, miễn cho cùn. Từ khi hắn tấn thăng thiên nhân cảnh, Đông Hoàng kiếm tại Diệp Đông Hoàng vạn đạo kiếm ý rót vào phía dưới đã tấn thăng thiên nhân cấp. Thần binh, so hắn trước đó lấy được đạt ma kiếm cùng xích tiêu kiếm càng thêm cường đại. Vạn đạo kiếm ý là vạn đạo chân ý một loại, Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân ý có thể diễn hóa vô cùng. Huyền diệu khó lường, A-di-đà Phật. Xem ra thí chủ đã nhập ma đạo. Không quở mắng chắp tay trước ngực, mặt mang từ bi, trách trời thương dân nói: "Chư vị sư đệ, bố thập bát la hán đại trận, hôm nay thì vì thiên hạ thương sinh trừ này đại ma đầu." "Vâng." Thập bát la hán chắp tay trước ngực, cấp tốc động tác, bố thành thập bát la hán đại trận, đem Diệp Đông Hoàng vây ở trong đó. Hàng ma vô tận Phật quang sáng lên, hình thành một cái kim quang sáng chói, Phật chữ. Kinh khủng uy áp tràn ngập, mang theo hạo hãn vĩ lực chấn áp xuống. Chung quanh một đám võ tăng ánh mắt lộ ra thành kính vẻ kính sợ. Một mặt kiêu ngạo, nhìn ngươi còn cuồng hay không cuồng. Thập bát la hán đại trận tồn tại đến bây giờ, không biết hàng phục bao nhiêu đại ma đầu. Bọn họ tin tưởng Diệp Đông Hoàng cũng sẽ không liệt kê bên ngoài. Đây chính là Bạo Quân Dương Quảng sao? Lúc này, Tịnh Niệm Thiện Tông trung tâm tiểu đồng điện bên trong đi ra hai người. Nữ tử lụa trắng che mặt, một bộ xanh nhạt trường sam theo gió lướt nhẹ qua truyền. Nói không hết phiêu giật thoát tục, như tiên dục tú, thong dong tự nhiên, nàng trên lưng treo tạo hình trang nhã cổ kiếm, bằng thêm ba phần anh run sợ chi khí, dáng người linh linh, tựa như núi cao chập trùng rõ ràng tú lệ hình dáng. Dường như chuông thiên địa linh tú mà sinh, cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Cái này diễm không phải diễm tục, mà chính là loại kia nước trong da hoa sen. Thiên nhiên qua điêu khắc thiên sinh lệ chất. Bên cạnh cô gái là một cái bạch y tuấn tú tiểu hòa thượng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua thập bát la hán đại trận hạ Diệp Đông Hoàng. Hai người này cũng là đương đại từ hàng Tịnh Trai Thánh Nữ Sư Phi Huyên cùng Tịnh Niệm Thiện Tông. Chủ trì hư không, cái này cũng là sư phụ nói hoang dâm vô đạo. Thí huynh giết cha, lấn mẹ ngâm tẩu bạo quân Dương Quảng. Sư Phi Huyên bình tĩnh con ngươi đánh giá Diệp Đông Hoàng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo ba phần hiếu kỳ, ba phần chán ghét, ba phần nghi hoặc. Diệp Đông Hoàng một bộ long văn hắc bào, nổi bật bất phàm, tuấn mỹ dáng người, trầm ổn bá khí, bế nghệ ánh mắt mang theo ngạo thị thiên hạ vĩ ngạn lồng ngực khí phách. Dạng này người lại là sư phụ nói như vậy không chịu nổi. Thập bát la hán đại trận, tại chấm trước mặt chẳng là cái thá gì. Nhìn lên bầu trời trấn áp xuống to lớn kim sắc, Phật chữ. Diệp Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng kiếm lộ ra tài năng tuyệt thế. Vạn đạo kiếm ý quanh quẩn thân kiếm, hóa thành kiếm hải dương. C-K-I-T-T-T-Chi-Chi, sư phi huyên gánh vác cổ kiếm rung động, phảng phất muốn tự mình ra khỏi vỏ thần phục triều bái. Thật mạnh kiếm ý, thật là bá đạo kiếm ý. Sư phi huyên đè lại chuôi kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng cũng là kiếm đạo cao thủ, nhưng so sánh cùng nhau, tựa như đom đóm cùng trăng sáng. Coi như sư phụ hắn từ hàng Tịnh Trai trai chủ Phạm Thanh Huệ chỉ sợ cũng so ra kém. Phá, Diệp Đông Hoàng một kiếm chém ra, vạn đạo kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập thập bát la hán ý thức. Bọn họ đầu ong ong, trống rỗng. Không chờ bọn họ khôi phục ý thức, trên cổ một đạo vết máu hiện lên, bầu trời làm yên tĩnh, tất cả võ tăng hoảng sợ nhìn qua biến mất Phật quang cùng tĩnh đứng bất động thập bát la hán. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm, hô hấp ở giữa, thập bát la hán ào ào ngã xuống đất, toàn bộ bỏ mình, cái này sao có thể? Tứ đại hộ pháp kim cương hoảng sợ thất sắc. Cũng là bốn người bọn họ liên thủ cũng chưa hẳn là thập bát la hán đối thủ. Nhưng mà lại bị Diệp Đông Hoàng một kiếm thì cho miểu sát rồi. Đây là cái gì thực lực? Diệp Đông Hoàng một tay cầm kiếm, chậm rãi hướng về phía trước. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ. Lại cho tứ đại hộ pháp kim cương một loại khó nói lên lời khủng bố áp lực. Mỗi một bước đều dường như dẫm tại bọn họ đáy lòng phía trên. Để bọn hắn tim đập rộn lên, máu chảy ngược, phảng phất muốn nổ tung. Ngươi muốn làm gì? Tứ đại hộ pháp kim cương đứng đầu không quở mắng lấy dũng khí. Nghiêm nghị hét lớn, thanh âm ẩn ẩn run rẩy, lực lượng không đủ, suy suy suy suy, hoa mỹ kiếm quang xẹt qua. Diệp Đông Hoàng không có nhìn một chút, tiếp tục hướng phía trước, dường như cũng không có chuyện gì phát sinh. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo tiếng vang trầm trầm lên, tứ đại hộ pháp kim cương ngã xuống đất, một kiếm đứt cổ, khí tức thân vong, thật nặng sát tính. Sư phi huyên ám đạo, kiềm chế lại xuất thủ xúc động, lấy thực lực của nàng, căn bản không phải đối thủ. Chỉ có nhìn trống không? Cộc cộc cộc, Diệp Đông Hoàng từng bước một tiến lên, cũng không có âm thanh, nhưng sư phi huyên lại có loại mỗi một bước đều như thần trung mộ cổ giống như rung động lòng. người cảm giác nhìn như chậm rãi tốc độ, mấy bước ở giữa liền đã đi tới Sư Phi Huyên cùng mình không trước. Úm, Liễu Không bình tĩnh nhìn Diệp Đông Hoàng, dường như vừa mới chết không phải hắn tịnh niệm thiện tông người. Há mồm phun một cái, hóa thành một đạo thần thông thẳng hướng Diệp Đông Hoàng. Trong nháy mắt, Diệp Đông Hoàng cảm giác một cỗ cuồn cuộn vĩ ngạn lực lượng nghiền ép mà đến. Kỳ thế huy hoàng, kỳ uy hiển hách, bá đạo tuyệt luân, bế khẩu thiền phá, Sư Phi Huyên thấy hư không? Trong lòng thở dài, Liễu Không tu luyện bế khẩu thiền nhiều năm, còn kém 2 tháng liền có thể công thành, đến lúc đó liền có thể một lần hành động bước vào thiên nhân chi cảnh. Bây giờ hết thảy đều thành ảo ảnh trong mơ. Làm Diệp Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng kiếm hơi hơi nhấc lên, ngang lúc ở trước ngực, cái kia một đạo thần thông đánh vào trên thân kiếm, phát ra một đạo thanh thúy to tiếng kim loại, giống như hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm phách. Ông, lực lượng mạnh mẽ theo thân kiếm truyền đến, để Diệp Đông Hoàng đều cảm giác thân thể hơi chấn động một chút. Không hổ là tu luyện nhiều năm bế khẩu thiền, nhất chiều mở miệng, long trời lở đất, coi như thiên nhân cảnh cường giả, dưới một kích này, sợ là cũng phải trọng thương. Đáng tiếc, đối với hắn không dùng, không muốn. Sư Phi Huyên đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt rút ra sau lưng cổ kiếm, hưu, một luồng kiếm ý xẹt qua, Liễu Không đầu dọn nhà. Đông Hoàng kiếm thuận thế gác ở Sư Phi Huyên trắng nõn phấn nộn trên cổ. Bệ hạ cũng quá độc ác đi, thật muốn chém tận giết tuyệt. Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, không hề sợ hãi, chất vấn, một đám lòng mang ý đồ xấu, đứng tại bách tính trên đầu gõ tủy hút máu sâu mọt. Còn dám cùng trẫm là địch, chết chưa hết tội. Diệp Đông Hoàng thu hồi Đông Hoàng kiếm, hướng về bên trong tiểu đồng điện chậm rãi đi đến, đạm mạc nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là trẫm tù binh. Nói đến đường hoàng, còn không phải là vì cầm hòa thị bích sao? Sư Phi Huyên đuổi theo Diệp Đông Hoàng, gặp Diệp Đông Hoàng hướng về tiểu đồng điện đi đến, trong lòng hiểu rõ, châm chọc nói, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.